lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 130, góc truyện audio.com. Lâm Khê đẩy ly cà phê đến trước mặt Thẩm Thất. Tôi mời cô. Thẩm Thất nhìn biểu tượng Starbucks trên ly, không nhận lấy. Sao vậy, khinh tôi ư? Lâm Khê nhíu mày nhìn Thẩm Thất. Không, Thẩm Thất lạnh lùng đáp, tôi không uống cà phê. Thật không? Lâm Khê nhìn chằm chằm Thẩm Thất có vẻ không vui. Hay vì không dám uống? Thẩm Thất cảm thấy bản thân ở cùng cô gái này lúc nào chính là giày vò bản thân lúc đó. Trên đời này sao lại có loại người như vậy chứ? Luôn khiến người ta muốn phát điên, luôn khiến người ta không muốn nói chuyện cùng. Thẩm Thất không nói gì, không có nghĩa Lâm Khê sẽ tha cho cô. Lâm Khê tiến lên trước nhìn Thẩm Thất ở cự ly gần. Chị dâu, có vẻ chị không hiểu lời tôi nói lần trước nhỉ? Hả, Thẩm Thất ngây người, tôi nói chị đúng là không biết xấu hổ mà. Lâm Khê nhếch miệng cười, đột nhiên cầm lấy ly cà phê trước mặt Thẩm Thất hung hăng đổ lên người cô. Ào, Thẩm Thất bị bỏng nên lập tức đứng dậy, trước ngực ướt đẫm, tất cả người trong tiệm đều nhìn về hướng hai người. Lâm Khê đột nhiên chỉ vào cô, lớn giọng nói, mọi người nhìn cho rõ nhé, người phụ nữ này đã cướp mất người đàn ông của tôi, cướp đi chồng tôi. Cô ta là kẻ thứ ba. Thẩm Thất ngây người, cô không ngờ Lâm Khê lại nói như vậy. Lâm Khê ngậm ngùi diễn tiếp, tôi xin cô ta rời khỏi người đàn ông của tôi, nhưng cô ta không chịu. Trên đời còn thiên lý không? Thẩm Thất quay đầu nhìn, mọi người trong tiệm đều đang nhìn cô, họ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô. Thẩm Thất lắc đầu, không phải tôi không có, nhưng lời giải thích của cô đều không lại với lời của Lâm Khê. Không ai chịu nghe cô giải thích, đúng lúc này có người đột nhiên đứng dậy, bước đến chỗ họ. Thẩm Thất chưa kịp phản ứng, một chiếc áo khoác đã được choàng lên người, người đó ôm cô rời đi. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn, Huyền, Phùng Mạn Luân, sao hắn lại ở đây? Đừng nói gì hết, có những chuyện càng nói càng không hay. Phùng Mạn Luân nói một cách đơn giản, ôm Thẩm Thất rời khỏi Starbucks. Thấy Phùng Mạn Luân đưa Thẩm Thất đi, Lâm Khê khẽ nhếch miệng cười. Lâm Khê lấy điện thoại ra chụp tách tách mấy bức ảnh hai người ôm nhau liền, rồi gửi cho Hạ Nhật Ninh. Cô ta đổ cà phê rất có kỹ thuật. Không chỉ người Thẩm Thất ướt, đến điện thoại cũng bị đổ lên theo. Nếu không có gì sai thì giờ này điện thoại của Thẩm Thất sẽ không gọi được nữa rồi. Không biết Hạ Nhật Ninh thấy bức ảnh này sẽ tin ai đây? Thẩm Thất được Phùng Mạn Luân đưa ra khỏi Starbucks. Thẩm Thất nhìn vết ấu trên người nói. Cảm ơn anh chuyện vừa rồi. Không sao, vừa hay tôi đang đợi người. Hay chúng ta tìm chỗ thay đồ đi. Phùng Mạn Luân nhìn xung quanh nói. Tiệm Sanen ở gần đây. Được, cảm ơn. Thẩm Thất gật đầu với Phùng Mạn Luân, đi về hướng của tiệm Sanen. Đợi đã, tôi đi cùng. Phùng Mạn Luân đuổi theo. Người phụ nữ điên kia chưa đi xa đâu, tôi đi cùng sẽ an toàn hơn. Thẩm Thất nghĩ rồi lặng lẽ gật đầu. Hình ảnh hai người cùng đi đến của tiệm Sanen được gửi đến điện thoại Hạ Nhật Ninh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Khê liền rời đi. Thẩm Thất chọn bừa một bộ, cô vừa thay đồ đi ra trả tiền thì nhân viên đã cười nói. Vị tiên sinh lúc nãy trả tiền giúp cô rồi. Bạn trai cô thật tốt. Thẩm Thất ngẩn người, trả rồi ư? Thẩm Thất quay đầu nhìn Phùng Mạn Luân đang đứng ở cửa chờ, đành giải thích với nhân viên. Anh ấy không phải bạn. Góc truyện audio.com. Trai tôi chỉ là bạn bình thường thôi. Nhân viên ngưỡng mộ nói. Trời ơi, chỉ là bạn bình thường mà không thèm suy nghĩ mua luôn bộ đồ mấy triệu sao? Mấy triệu? Thẩm Thất ngẩn người. Đây là bộ siêu tập mới của mùa này à? Đúng vậy, đây là mẫu mới nhất đó. Nhân viên đáp lại, phiền cô báo lại giá cho tôi để tôi còn trả. Thẩm Thất nói thẳng với nhân viên. Nhân viên nhìn Thẩm Thất như nhìn người điên. Có người mua đồ cho còn trả cái gì chứ? Người phụ nữ này điên rồi chắc. Phùng Mạn Luân thấy Thẩm Thất đi ra, nhìn một lượt nói. Rất đẹp, cảm ơn anh trả tiền cho tôi, sau này tôi sẽ trả tiền cho. Thẩm Thất còn chưa kịp nói xong thì Phùng Mạn Luân đã ngắt lời. Thân là sư huynh, mua quà cho sư muội là chuyện bình thường. Đều là người mình cả, đừng khách sáo chứ. Nghe nói hôm nay cô làm cơm cho thầy, nếu muốn cảm ơn chi bằng mời tôi đến ăn cùng đi. Phùng Mạn Luân tươi cười nhìn Thẩm Thất, tôi cũng muốn thử tay nghề của sư muội. Thẩm Thất ngẩn người, sao anh biết, lúc ở bệnh viện cô nói mà. Phùng Mạn Luân cười, cô quên chứ tôi không quên. Hôm nay là ngày thầy ra viện, tôi không đến đón kịp, khổ cho cô rồi. Có điều tôi có thể rửa bát. Thẩm Thất nghe hắn nói vậy không nỡ từ chối. À, được, Thẩm Thất gật đầu, tôi đã mua đồ ăn rồi, chúng ta đi thôi. Được, Phùng Mạn Luân mãn nguyện cười, ánh mắt dừng lại bên góc đường đang có người chụp lén. Hai người đi xe đến nhà Trác, vừa vào của Thẩm Thất đã bắt đầu bận rộn, Trác và Phùng Mạn Luân ngồi nói chuyện về bàn thiết kế. Trác thấy Thẩm Thất đang bận rộn trong bếp liền quay đầu hỏi học sinh này. Em thích Tiểu Thất ư? Sao thầy hỏi vậy? Phùng Mạn Luân thong thả hỏi lại, ánh mắt chăm chú nhìn Trác. Tiểu thất là cô gái tốt, có điều đáng tiếc đã kết hôn rồi. Trác nhắc nhở Phùng Mạn Luân một câu. Đúng là không tồi. Phùng Mạn Luân không hề trả lời câu hỏi của Trác, liền chuyển chủ đề. Thầy coi tiểu thất như con gái ư? Trác bật cười, đối phương là người thông minh, nói đến vậy là hiểu rồi. Tốc độ của Thẩm Thất rất nhanh, những năm qua bị Thẩm Ân Ân ức hiếp, phải làm không ít việc nhà. Trong nhà có đầu bếp nhưng Thẩm Ân Ân luôn thích hành hạ Thẩm Thất. Do môi trường sống như vậy nên Thẩm Thất đã luyện được tay nghề nấu nướng. Không đến một giờ sau, Thẩm Thất đã bày xong đồ ăn. Thầy ơi, sư huynh, chuẩn bị ăn cơm thôi. Thẩm Thất mở nồi cơm điện lấy cơm rồi đặt lên bàn. Phùng Mạn Luân nhìn qua, không ngớt miệng khen, tiểu sư muội có tay nghề quá, nhiều đồ ăn vậy phải chụp ảnh lại mới được. Thẩm Thất còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Phùng Mạn Luân tiến lên ôm lấy chụp tách một cái, thuận tay còn đăng lên cả Weibo. Thậm chí còn cho thêm cảm nghĩ, mỹ nhân và mỹ thực đều không thể bỏ qua. Thẩm Thất ngại ngùng nói, em cũng không làm được gì nhiều, chỉ có chút đồ thường ngày thôi, thầy nếm đi xem có hợp khẩu vị không. Trác cười lau tay, nhìn đồ ăn trên bàn mà đôi mắt sáng rực. Thích thích, thầy rất thích, tiểu thất khổ cho em rồi, thầy thích là được. Thẩm Thất ngồi xuống, phía bên kia, Hạ Nhật Ninh nhận được rất nhiều ảnh chụp trộm. Có ảnh Phùng Mạn Luân ôm Thẩm Thất rời đi, có ảnh đi vào tiệm Sanen, có ảnh Phùng Mạn Luân trả tiền cho Thẩm Thất, có ảnh hai người cùng lái xe. Sau cùng là Instagram của Phùng Mạn Luân. Phùng Mạn Luân rất ít đăng Instagram, trên Instagram ngoài phong cảnh thì không có gì. gocchuyenaudio.com Khác, đột nhiên xuất hiện ảnh chụp với một người phụ nữ, đã gây chấn động lớn. Mọi người đều đoán xem cô ta là ai. Lúc chụp ảnh, Phùng Mạn Luân chỉ chụp góc nghiêng cả Thẩm Thất nên mọi người không nhận ra. Nhưng Hạ Nhật Ninh lại nhìn thấy vết bớt của Thẩm Thất. Vết bớt hình ngọn lửu, hắn không thể nhầm. Cùng đến Starbucks Sanen, giờ lại cùng ăn cơm. Hạ Nhật Ninh di con chuột cười lạnh. Phùng Mạn Luân, anh không đợi được nữa rồi ư? Tiểu Xuân gõ cửa bước vào. Tổng tài, Lâm Khê ở ngoài nói nhất định phải gặp anh. Tôi biết rồi, kêu cô ta chờ ở phòng khách. Hạ Nhật Ninh gật đầu, đôi mắt phượng lướt nhìn bức ảnh của Phùng Mạn Luân, ánh mắt đầy sát khí. Lâm Khê ngồi chờ ở phòng khách, lúc này cô ta vô cùng lo lắng. Mấy ngày nay cô ta luôn tìm Hạ Nhật Ninh, nhưng dù cô hỏi thế nào thì quản gia cũng nói không có nhà. Không có cách nào khác, Lâm Khê đành đến công ty tìm. Không ngờ lần này lại tìm được, trừ khi có chuyện gì đó rồi. Hạ Nhật Ninh đi từ ngoài cửa vào, ngồi trên ghế sofa. Tiểu Xuân bưng cốc trà đến, rồi đặt cạnh tay Hạ Nhật Ninh. Tìm tôi có việc gì? Hạ Nhật Ninh nhìn chằm chằm Lâm Khê. Lâm Khê làm nũng nói. Anh Nhật Ninh, lâu rồi anh không đến thăm em. À, dạo này bận. Hạ Nhật Ninh đáp lại một cách không thành ý cho lắm. Anh Nhật Ninh, không phải anh luôn muốn biết chuyện xưa kia của ba em sao? Không phải em không muốn nói mà là chuyện cũng không vẻ vang gì. Lâm Khê bày ra bộ dạng ấm ức nhìn Hạ Nhật Ninh. Không phải vì chuyện này mà anh giận em đó chứ. Em nghĩ rồi, chúng ta là người nhà, em không nên giấu anh. Cho nên em sẽ nói thật. Hạ Nhật Ninh vui vẻ hơn. Ồ, em nói đi, năm đó ba em không hề giàu có, em vô tình cứu anh cũng là trùng hợp. Cho nên anh mới không tìm được tin tức về em vẫn muốn tìm anh nhưng không tìm được. Lâm Khê cắn môi, nhớ lại từng lời người kia dạy. Người đó nói, theo dự đoán thì người Hạ Nhật Ninh tìm năm đó có gia cảnh cũng chẳng tốt lắm. Cách Trương,